rồi nhanh chóng tự động dung nhập vào bàn tay nàng, rồi nhẹ nhàng truyền thêm một luồng khí thanh lương ngập tràn sinh cơ. Khuôn mặt tái nhợt của nàng đã ánh lên vài nét hồng hào, những điểm sáng chứa đầy sinh cơ kia đang không ngừng tẩm bổ hồn phách và cơ thể nàng. Nàng biết cuối cùng nàng đã tìm được thiếu gia, lúc ý nguyện chấp nhận bất tử thành phạt lúc trước, chính nàng đã lưu lại một phần rất nhỏ linh hồn của mình. Trong phần linh hồn này có một bản năng sâu kín, đó chính là có khả năng tái tạo được thân thể của nàng, phải tìm kiếm thiếu gia. Tuy trong hư không vô thức, mọi thứ đều bị khóa chặt, nhưng mấy năm trước đây, bỗng nhiên có một cảm giác rất lạ trỗi dậy. Ngay lúc đó nàng biết được thân thể mình đã tìm được thiếu gia rồi. Từ lúc đó nàng cũng đã bắt đầu yên tâm hơn. Tuy ở trong hư không bị khóa chặt mọi thứ, nhưng nàng có thể chịu đựng nổi. Mấy năm gần đây, ngày nào nàng cũng làm một chuyện duy nhất, đó chính là đem hồn phách không ngừng bồi bổ cho bất tử thành lực. Đây là cách duy nhất mà nàng có thể làm để giúp được cho thiếu gia. Phần hồn phách bị tiêu hao liền nhanh chóng hồi phục. Thiếu gia, nàng đứng lên, đôi cặp mắt long lanh như thủy tinh, không ngừng tìm kiếm trong hư không tối om. Dù rằng lúc này nàng thật sự không nhìn thấy bất cứ thứ gì.